Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, Hành Hạ Vương Thể. Đây chính là Thánh Sơn. Vương Thần mở to hai mắt nhìn xem cái này chỉ có khoảng 2.000 mét, trụi lủi núi nhỏ, hơi bĩu môi, cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong Thánh Sơn chênh lệch quá lớn. Ha ha, Vương Thần sư huynh. Người cũng không nên xem thường cái này Thánh Sơn. Tòa này Thánh Sơn cho tới bây giờ không ai có thể đăng đỉnh. Ma Vương, là tên dâm tặc kia. Hắn tới làm gì? Có người nhận ra Vương Thần. Đám người bối rối. Đại bộ phận nam đệ tử đều hai mắt phun lửa. Có người mài răng nói. Dâm tặc, thật sự là dâm tính không thay đổi. Vừa mới lại tới đây liền câu lên Thánh Vũ Viện nữ đệ tử. Ghê tởm. Thật sao? Cái này Thánh Sơn, nhưng có chỗ đặc biệt gì? Vương Thần hỏi, Mục Tiểu Tiểu cười một tiếng. Vương Thần sư huynh, người có chỗ không biết. Cái này Thánh Sơn có thể phong ấn người linh lực. Tất cả leo núi đệ tử chỉ có thể bằng nhục thân leo núi. Mà lại trên Thánh Sơn có đặc biệt kinh khủng trọng lực. Chúng ta Thánh Vũ Viện đệ tử, chỉ có thần nữ Tô Linh Tiên đã từng leo lên 1.100 mét độ cao. Nàng còn chiếm được một cái tiểu thần thông truyền thừa đâu. Phần lớn người ngay cả 500 mét đều không bước lên được. Trọng lực, tiểu thần thông, có ý tứ. Vương Thần nghe vậy lập tức hứng thú. Thần nữ đến rồi, là Linh Tiên sư tỷ. Nàng sao lại tới đây? Không thiếu nam đệ tử nhao nhao ghé mắt. Có người nhìn thoáng qua Ma Vương. Khóe miệng lộ ra một tia quái dị. Vương Thần cũng nhìn liếc một cái Tô Linh Tiên. Nàng không phải một người tới. Cùng nàng cùng nhau còn có ba cái thanh niên nam nữ. Từng cái khí tức cường đại. Mấy người cười cười nói nói. Tô Linh Tiên khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên lạnh xuống. Bởi vì nàng nhìn thấy dâm tặc. Nhẹ lay động môi dưới. Thầm nói. Thật sự là suối quẩy. Làm sao ở đâu đều có tên dâm tặc này. Mấy người này không phải chúng ta Thánh Vũ Viện. Đều là giống như ngươi. Tới hỗ trợ phong ấn địa ma, là thế lực khác đỉnh tiêm đệ tử. Mục Tiểu Tiểu nhìn thoáng qua mấy người, nhỏ giọng nói, thật sao? Vương Thần tùy ý nhìn thoáng qua mấy người, cùng với Tô Linh Tiên hết thảy ba người, hai nam một nữ, trong đó một người nam 16-17 tuổi, dáng người thon dài, người mặc tử sắc lộng lẫy trường bào, diện mục tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, khí khái anh hùng hừng hực. Đuôi lông mày khóe mắt mang theo ngạo khí. Một cái khác nam tuổi tác tại chừng 20 tuổi. Người mặc một bộ trường bào màu xanh. Tướng mạo bình thường. Vóc dáng cũng không cao. Trong lúc phất tay mang theo một cỗ văn nhược dáng vẻ thư sinh chất. Sắc mặt bình tĩnh. Tiếu dung ôn hòa. Cái cuối cùng nữ có 16-17 tuổi. Duyên dáng yêu kiều. Khí chất dịu dàng. Trắng noãn mặt trái xoan. Một đôi mắt phượng giống như thu thủy, môi hồng răng trắng, là cái hiếm có mỹ nữ. Cùng thần nữ Tô Linh Tiên tương ánh thành huy, đại bộ phận nam đệ tử ánh mắt đều tụ tập tại hai nữ trên thân. Ánh mắt lửa nóng, oa, cái này mỹ nữ thật xinh đẹp, nàng là ai? Có người hỏi, nàng là Bách Hoa Tông đệ tử, Ninh Tích Nguyệt, có người nhận ra nàng? Không tệ. Người áo xanh kia là Lăng Tiêu phái Trương Quân Trác. Về phần thiếu niên áo tím hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh Vương Thể. Thiên Kiếm Tông đệ tử. Long Ngạo. Có người nói ra thân phận của bọn hắn. Hắn chính là Vương Thể. Long Ngạo. Hắn chính là Vương Thể Long Ngạo. Vương Thể. Vương Thần nhìn thoáng qua thanh niên áo tím. Hơi kinh ngạc. Vương Thể mặc dù không bằng thân thần thể. Cũng là phi thường khủng bố thể chất. Ba người này đều là hỗ trợ phong ấn địa ma. Dưới tình huống bình thường Vương Thần phải cùng những người này ở đây cùng một chỗ. Thế nhưng là bởi vì chiêu đãi những người này là Tô Linh Tiên. Nàng đương nhiên sẽ không để ý tới Vương Thần. Đem hắn ném ở một bên. Đúng rồi. Linh Tiên. Ta nghe các ngươi thủ vệ đệ tử nói Thanh Huyền Tông người cũng đến. Làm sao không thấy người khác? Ninh Tích Nguyệt mở miệng, bởi vì nàng cùng Trương Quân Trác là hôm nay vừa tới. Cho nên đối chuyện phát sinh ngày hôm qua không biết. Tô Linh Tiên tự nhiên cũng sẽ không nói cho bọn hắn chuyện phát sinh ngày hôm qua. Ha ha, nghe nói Thanh Huyền Tông người tới vô cùng cường đại. Ta ngược lại thật ra muốn kiến thức kiến thức. Vương Thể khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Hắn đúng sự tình biết một chút. Hiểu rõ không phải rất kỹ càng. Dù sao chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Đối với dâm tặc đại náo Võ Thánh Viện sự tình. Võ Thánh Viện đệ tử không có người lại đề lên. Càng sẽ không khắp nơi tuyên dương. Tô Linh Tiên nghe vậy khuôn mặt nhỏ càng lạnh. Không biết trả lời thế nào Ninh Tích Nguyệt vấn đề. Miệng nhỏ hơi há ra. Một chữ cũng không có phun ra. Hắn chính là Thanh Huyền Tông đệ tử. Vương Thần. Có Thánh Vũ Viện đệ tử chỉ vào Vương Thần. Lớn tiếng nói. Xoát. Ba người ánh mắt thuận người kia ngón tay phương hướng. Khóa chặt tại Vương Thần trên thân. Thối cốt 5 tầng. Ninh Tích Nguyệt sắc mặt quái dị. Nàng phát hiện hiện trường người đều đối cái sau trợn mắt nhìn. Liền ngay cả Tô Linh Tiên cũng không ngoại lệ. Ninh Tích Nguyệt bước liên tục nhẹ nhàng. Tiến lên đi vài bước. Mỉm cười. Thế nhưng là Thanh Huyền Tông Vương Thần. Tiểu nữ tử Bách Hoa Tông Ninh Tích Nguyệt. Hữu lễ. Đúng vậy. Vương Thần ôm quyền. Nói lấy nét mặt tươi cười. Gặp qua Tích Nguyệt sư tỷ. Vương Thần sư huynh cũng là đến sông Thánh Sơn sao? Ninh Tích Nguyệt hàm răng nhẹ nâng. Nói ra. Cùng một chỗ a. Vương Thần gật đầu. Tích Nguyệt sư tỷ mời. Dâm tặc cũng là đến sông Thánh Sơn. Thật sự là ghê tởm. Dựa vào cái gì sông chúng ta Thánh Sơn? Có đệ tử không cam lòng. Chính là. Đem ma vương đuổi đi ra. Đừng cho hắn khinh nhờn Thánh Sơn. Có đệ tử ồn áo. Ma vương. Mời ngươi rời đi một chút. Thánh Vũ Viện đệ tử nhao nhao mở miệng. Muốn khu trục Vương Thần. Hả? Vương Thần nhìn lướt qua nói chuyện Thánh Vũ Viện đệ tử. Tinh quang trong mắt chợt lóe lên. Ách, Thánh Vũ Viện đệ tử lập tức yên tĩnh trở lại. Từng cái như bị bóp lấy cổ con vịt. Dừng thanh âm. Đi thôi. Vương Thần quay người. Sải bước. Nhấc chân liền thẳng đến Thánh Sơn. Ninh Tích Nguyệt quái dị cười một tiếng. Lập tức đuổi theo. Thầm nghĩ. Thánh Vũ Viện đệ tử đối Vương Thần thật là lớn oán khí. Đây là cớ gì? Siêu. Một đạo tử mang lóe lên. Một thiếu niên ngăn lại ngăn trở Vương Thần đường đi. Ánh mắt âm trầm. Người chính là Vương Thần. Là ta. Vương Thần dừng chân lại. Giống như cười mà không phải cười. Người này chính là Thiên Kiếm Tông Long Ngạo. Hai tay của hắn khoanh tay. Khinh miệt nói. Vậy là tốt rồi. Có một bút chướng. Ta muốn cùng ngươi tính toán. À. Nói nghe một chút. Vương Thần cười khẽ. Long Ngạo ánh mắt hiện lên một tia âm hàn. Vênh mặt hất hàm sai khiến nói. Ngươi giết ta Thiên Kiếm Tông mấy người đệ tử. Ngươi quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái. Tại tự phế tu vi. Ta tha cho ngươi một cái mạng chó. Long Ngạo có chỗ không biết. Vương Thần giết đến Thiên Kiếm Tông đệ tử cũng không chỉ mấy cái. Còn có một cái linh hải cảnh võ giả. Cũng trong tay hắn gặp nạn. Chỉ là cái trước khi đó đã tới Thánh Vũ Viện. Cũng không cảm kích. Ha ha. Vương Thể muốn phế rơi ma vương. Vương Thể. Giết chết tên dâm tặc này. Thánh Vũ Viện đệ tử đi theo ồn áo. Bọn hắn cũng mặc kệ Vương Thể năng không thể ngăn chặn ma vương. Có người tìm ma vương gốc dạ. Bọn hắn tự nhiên vui nhìn thấy. Đồng thời đại lực ủng hộ. Giết ma vương. Vương Thể uy vũ. Có người hô. Long Ngạo không nghĩ tới nhiều người như vậy giúp đỡ chính mình. Cảm thấy thoải mái. Có một loại thay trời hành đạo cảm giác. Hắn sẽ là Vương Thể đối thủ sao? Mục Tiểu Tiểu nhìn xem thiếu niên gầy gò bóng lưng. Có chút bận tâm. Hôm qua cái sau đại sát tứ phương thời điểm nàng cũng không ở đây. Nếu như nàng tại chỗ. Lúc này khả năng liền sẽ không có này lo lắng. Vương Thần nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi lại là cái gì đồ vật? Hừ, vô tri tiểu tử, ngươi cho rằng đánh bại mấy cái đệ tử bình thường liền không biết trời cao đất rộng. Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết Vương Thể cùng võ giả bình thường khác nhau. Long Ngạo khẽ ngẩng đầu, nhìn xuống Vương Thần, đầy mắt khinh thường. Vương Thần phất phất tay, không nhịn được nói, ta không biết cái gì cẩu thí Vương Thể, ta chỉ biết là chó ngoan không cản đường. Vương thể hắn cũng không sợ sao? Có ý tứ. Ninh Tích Nguyệt khóe miệng cười khẽ. Muốn chết. Long Ngạo nghe vậy phẫn nộ. Phẫn nộ xuất thủ. Thuận thế oanh ra thiết quyền. Mang theo thiên quân chi lực. Trực đảo vương thần mặt. Ba. Vương thần duỗi ra một tay nắm. Chế trụ Long Ngạo nắm đấm. Cái sau chỉ cảm thấy có năm đạo thép quấn ghìm chặt nắm đấm của mình. Không thể động đậy chút nào. Ba. Cút. Vương thần hét lớn một tiếng. Trở tay một bàn tay phiến tại vương thể trên mặt. Siêu. Long Ngạo thân ảnh bay rớt ra ngoài mấy chục trượng. Trên mặt xuất hiện một cái rõ ràng dấu bàn tay. Thật mạnh. Một bàn tay đập bay vương thể. Ninh Tích Nguyệt mở to hai mắt nhìn. Cái này làm sao có thể. Trương Quân Trác kinh hô. Vẻ không thể tin nổi tràn ngập trên mặt. Quả nhiên. Ma vương chính là ma vương. Vương thể cũng không phải đối thủ. Thánh Vũ Viện đệ tử lắc đầu. Choeng, ta muốn ngươi chết. Vương thể giận dữ. Gầm thét một tiếng. Cùng lúc đó, sau lưng trường kiếm tự động ra khỏi vỏ. Rơi vào trong tay hắn. Kiếm khí tung hoành. Xoát xoát xoát. Tiểu thần thông. Bạt kiếm thức. Một thanh cự kiếm xuất hiện tại đám mây. Tựa như một cây kình thiên trụ lớn. Bốn phía tầng mây đều bị kiếm khí đánh sơ xác. Cự kiếm nhất chuyển lực bổ xuống. Thẳng đến phía dưới vương thần. Vương thể bạt kiếm thức. So với Vu Thiên Kỳ. Phải mạnh mẽ hơn nhiều. Căn bản không phải một cái cấp độ. Hừ. Vương thần không sợ. Dưới chân đạp một cái. Lăng không mà lên. Nắm đấm màu hoàng kim thuận thế oanh ra. Một con tre trời cự trưởng. Mộ nhưng duỗi ra. Nghênh tiếp không trung cự kiếm. Xuất trưởng về sau. Hắn thân thể xoay người giữa không trung. Bắn về phía dưới vương thể. Lăng lệ đá ngang quét ra. Đang. Siêu. Long Ngạo trong tay linh kiếm bị thứ nhất chân quét bay. Dầm dầm dầm, cái này thời không bên trong hoàng kim cự trường. Cũng cùng cự kiếm đụng vào. Cự kiếm bị đập thành phấn vụn. Không chịu nổi một kích. Đồng dạng là tiểu thần thông. Cũng phải nhìn ai dùng. Vương thần năng lượng trong cơ thể chi hùng hậu. Chính là so với linh hải sơ kỳ võ giả cũng không kém bao nhiêu. Như thế nào vương thể năng so. Đá bay đối thủ trường kiếm về sau. Vương thần hai chân thuận thế xoắn một phát. Răng rắc. Long Ngạo cánh tay phải ứng thanh mà đứt. Ngay sau đó hắn lại liên tiếp đá ra ba cước. Tốc độ như thiểm điện. Vương thể căn bản ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Phanh phanh phanh. Răng rắc. A vương thể tiếng kêu rên liên hồi. Tứ chi đứt đoạn, vương thần đưa tay nắm cổ của hắn, giống sách gà con đồng dạng cầm lên cái trước. Chỉ bằng như ngươi loại này mặt hàng, cũng dám tìm ta tính sổ sách. Chết, vương thần bàn tay có chút dùng sức, vương thể phần cổ xương cốt vang lên kèn kẹt. Một trương khuôn mặt tuấn tú kìm nén đến đỏ bừng, tròng mắt đều nhanh gạt ra. Cứu cứu ta, vương thể đồng tử nhìn về phía Tô Linh Tiên. Không được. Ma vương muốn giết người. Vương thể xong. Có đệ tử kinh hô. Dừng tay. Vương thần. Người dám. Tô Linh Tiên quát lớn. Nàng mặc dù không quá ưa thích vương thể. Cũng không thể trơ mắt nhìn hắn bị người giết chết. Lại nói là nàng mời mấy người xông Thánh Sơn. Viện trưởng trách tội xuống. Nàng cũng có trách nhiệm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.